Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, vật quy nguyên chủ, chiếc chuông này, chưa từng hiện ra bất kỳ thần uy, thế nhưng có một loại áp lực nặng nề, một loại thiên địa đại thế đang khuếch tán, đây chính là trọng khí, vật này thật đáng sợ, rất nhiều thông thiên linh bảo đều không tồn tại loại này thần vận. Này thần vận to lớn đại khí, trưởng thành không gian kinh người, uy năng càng là đáng sợ không gì sánh được. Cực đạo trung chính là đạo tộc bắt trước đế binh đúc thành. Đế binh là cỡ nào tồn tại, cố nhiên là hàng nhái, loại kia độ khó cũng như cùng là lên trời bình thường. Cực đạo trung chọn nhân tài tự nhiên đều là cực phẩm. Toàn bộ lấy thần lưu đúc thành, bằng không không cách nào hội tụ loại này tinh khí thần. Đạo lăng con mắt co rút nhanh, lần trước ở buổi đấu giá cùng cực đạo trung bỏ lỡ cơ hội hắn còn tiếc hận thời gian rất lâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải, nhưng là gặp phải quá không phải lúc. Đây chính là đỉnh cấp thông thiên linh bảo, mà là một tôn trọng khí. Phỏng theo đế binh trọng khí, hắn không chắc chắn chống lại, mà không một tay nâng cực đạo trung, thăm thẳm thở dài, hảo bảo vật a, đáng tiếc nứt ra rồi, bằng không chính là một tôn chí bảo cực đạo trung nứt ra rồi. Nếu muốn chữa trị quá khó khăn, cần phải tìm được thông linh thần ngọc mới có thể, mà là cần muốn số lượng rất nhiều. Thiên Diễn Tông còn không thực lực này chữa trị. Bất quá câu chuyện của hắn chuyển biến, lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng cười cợt, muốn giết ngươi đó là dễ như ăn cháo, đi mau, hắn có đồ chơi này, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Độc Nhãn Long đồn đại cảm giác cái này trọng khí quá mức đáng sợ. Đạo lăng nắm tay, con mắt nhìn chằm chằm cực đạo trung, có loại ghen tuông, đạo tộc chí bảo lại bị đối địch thế lực nắm giữ. Đây là lớn lao bi ai, làm sao, không chuẩn bị chạy trốn à? Mạc không cười lạnh một tiếng, nhìn không nói một lời thiếu niên nói rằng, ta còn thực sự không muốn giết ngươi, bất quá ngươi tiềm năng quá mạnh mẽ. Không thể không đem ngươi xóa bỏ đi, đạo lăng, đừng sửng sốt, đi mau, Độc Nhãn Long dục. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn cảm giác được cực đạo trung một loại tâm tình, có một loại bất khuất ý chí, hình như tại đối với hắn kể ra, hắn hình như tại chống lại, không muốn bị người luyện hóa, không đi, vậy thì đi chết đi, mà không triệt để thẹn quá thành giận. Ban đầu hắn muốn nhìn thấy đối phương chạy trốn ở giết hắn, nhưng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không đi, triệt để cực kỳ nội tâm hắn hung lật, bàn tay của hắn lăng không nâng lên một chút, cực đạo trung ngang trời mà lên, toàn thân quang diễm cuồn cuộn, bạo phát khủng bố gợn sóng, tôn này đồ vật tuy rằng nứt, thế nhưng y nguyên mạnh mẽ vô cùng. Bạo phát gợn sóng rơi xuống như cổ chi núi lớn, trầm trọng liền chân không đều không thể chịu đựng, trực tiếp nổ tung ra, đạo lăng cả người đều chiến, xương đều ở nổ đùng, giống như là muốn nổ tung, hắn không khỏi giật mình, cực đạo trung mạnh mẽ vượt qua dự liệu của hắn, đây là một khẩu trọng khí, quang áp lực đều có thể đánh chết cương địch, đi chết đi. Mà không con mắt tránh ra lạnh lẽo vẻ, trực tiếp thôi thúc tôn này cực đạo trung, đi xuống mặt trấn áp, muốn đánh chết hắn, đạo lăng tay áo bảo đột nhiên run lên, xích hà bảo phiến đi ngang trời, chín cái thái cổ hung thú linh vụ phụt lên khủng bố gợn sóng, hướng về trên không phiến đi, ha ha ha, một khẩu bán thành phẩm thông thiên linh bảo. Còn muốn đối kháng ta cực đạo trung, mà không chẳng đáng mở miệng, này cực đạo trung chìm nổi ở cương phong bên trong, căn bản chưa từng dao động đậy. Này không phải ngươi, Đạo Lăng mở miệng, Ninh Ngoan mất linh, chết đi cho ta. Mạc Không bàn tay đập động, cực đạo chung lúc này rơi xuống, đánh Xích Hà Bảo phiền ong ong, chín cái linh vụ đều muốn nổ tung. Đạo Lăng vội vã thu hồi tôn này bảo vật, này mặc dù là bán thành phẩm thông thiên linh bảo, thế nhưng trên người hắn cũng là một cái, nếu là hủy diệt, có thể khóc chết. Đạo Lăng đang làm gì? Hắn tại sao còn chưa đi? Độc Nhãn Long một trận lo lắng, phía trước áp lực phi thường khủng bố, hắn căn bản không vượt qua nổi. Bản vương xem như là thấy rõ, tiểu tử này hẳn là đạo tộc người. Cái này cực đạo chung là gia tộc của bọn họ bảo vật. Đại Hắc Hổ linh quang lóe lên, tuét miệng nói. Độc Nhãn Long kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng có thể. Thế nhưng Đạo Lăng cũng không thể một vị chuyện này mà giận hơn chứ. Đạo Lăng đứng tại chỗ, thong dong tự tại, áo trắng như tuyết, bàn tay vuốt cằm, bình tĩnh ánh mắt nhìn cực đạo chung. Giả thần giả quỷ, Mạc Không cười nhạt, bất quá sau đó hắn vẻ mặt không bình thường. Hắn cảm giác chấn áp xuống cực đạo chung, đang kịch liệt dãy giụa, muốn thoát khỏi hắn khống chế. Chuyện gì thế này? Mạc Không hoàn toàn biến sắc. Này cực đạo chung hắn đã luyện hóa một quãng thời gian, tiêu tốn không ít cực phẩm nguyên mới nắm giữ. Nhưng là lại vào lúc này nắm giữ bất ổn. Ngay vào lúc này, Đạo Lăng trong tròng mắt thần huy bắn mạnh. Hắn lăng không mà lên, bàn tay chụp vào cực đạo chung. Tình cảnh này, để Đại Hắc Hổ cùng Độc Nhãn Long hút vào khí lạnh, đầu quả tim đều nâng lên. Không thể không khâm phục Đạo Lăng dũng khí. Đánh cược thua cánh tay của hắn sẽ bị sụp ra. Trong nháy mắt, Đạo Lăng bàn tay nắm cực đạo chung một góc, hắn vẻ mặt kinh hỉ xuống, cảm giác cực đạo chung cho hắn một loại huyết thống liên kết cảm giác. Hắn không nhịn được cười lớn một tiếng, đem cực đạo chung cầm ở trong tay, có thể cảm giác được chiếc chuông này có như không linh hồn tồn tại. Tuy rằng gần tiêu vong, thế nhưng y nguyên tồn tại. Này một tia linh hồn ở kích động, gặp phải người mới giống như vậy, truyền ra một loại ỷ lại cảm giác, lại có một loại bi thương. Đạo Lăng cùng này một tia linh hồn câu thông, không ngừng yêu động viên nó, để nó bình tĩnh lại. Bất quá hắn ở bên trong được một ít hình ảnh. Oanh, Đạo Lăng đầu óc tựa hồ nổ tung, một cái đáng sợ hình ảnh trải rộng ra. Một cái máu nhuộm thiên địa, tiếng la giết ngập trời. Nơi này đã từng là một cõi cực lạc, tinh khí đất trời dồi dào. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nỗ lực tu luyện, rất nhiều lão cường giả chỉ điểm bọn họ tu luyện. Hết thảy đều phi thường hòa thuận, bất quá hôm nay lại phi thường ngột ngạt. Rất nhiều thế hệ trước hận muốn điên, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Tiểu Đạo Lăng là Hồng Thiên Thúc tôn tử, chính là chúng ta đạo tộc thuần chân nhất huyết mạch, càng là nguyên thủy thánh thể, bây giờ lại chịu khổ đại họa, ta không cam lòng a. Võ Điện cũng quá ác, bước đi rồi Khiếu Thiên vợ chồng, hại chết Tiểu Đạo Lăng, hiện tại lại muốn chúng ta đạo tộc phong sơn, bọn họ đây là muốn bị mất chúng ta đạo tộc truyền thừa a. Một đám lão cường giả giống to liên tục, ta không phục, chúng ta đạo tộc không nên như vậy uất ức, dù cho là chết trận ta cũng không nên như vậy uất ức chết già. Mấy cái lão nhân đứng đỉnh núi, sắc mặt trắng bệch, xương ngón tay nắm kẹo kẹt hưởng, bọn họ đã từng đi tới võ điện phải cho Đạo Lăng đòi cái công đạo, đáng tiếc thảm bại mà về, võ điện quá hung hăng. Đạo tộc cùng võ điện thế lực so sánh, chênh lệch quá to lớn, bọn họ không thể không cúi đầu, bằng không đạo tộc sẽ nhờ đó mà diệt vong. Ở trên thế giới này, cường giả mới khống chế tất cả quy tắc. Một đám đạo tộc tiểu đồng lứa đều nắm chặt nắm đấm. Hận không thể hiện tại liền biến thành cường giả giết ra ngoài. Bọn họ đều là đạo tộc tương lai trụ cột. Nhưng là hiện tại muốn phong sơn không ra. Này sống còn khó chịu hơn chết. Nhưng mà một ngày này lại không chỉ là những này. Đạo tộc vùng tịnh thổ này bị công phá. Một đám người giết vào. Tịnh thổ triệt để đại loạn. Sát khí liền như hồng thủy ở tràn lan. Ngươi là Mạc Đình, tại sao muốn công đánh chúng ta đạo châu tộc địa? Một người thanh niên máu me khắp người. Quay về một vị tuổi tác cùng hắn xấp xỉ người rít gào. Không thể nào tưởng tượng được tình cảnh này. Không biết bao nhiêu người thân ở trước mắt hắn ngã xuống. Hừ, sau đó vậy thì thuộc về Thiên Diễn Tông. Đạo tư, ta hôm nay muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Bình lạnh lùng nói rằng, lấy ra một khẩu màu đỏ thẫm bảo đao, đâm hướng về hắn lồng ngực. Huyết dịch đang phun trào, đâu đâu cũng có giết chóc. Máu nhuộm đỏ phương này tịnh thổ, chết rồi rất nhiều người. Thiên Diễn Tông có chuẩn bị mà đến, tập kết rất nhiều cường giả. Không biết đánh lén đạo tộc bao nhiêu cường giả tổn lạc nơi đây. Đột nhiên mà, một phương bên trong hang cổ mở một đôi thần nhãn, bùng nổ ra khủng bố hỗn độn khí. Đại đạo thần âm ở nổ vang. Thấy cảnh này hắn phát ra một tiếng gào lên đau xót. Này hống một tiếng kinh sợ thiên địa. Xông lên mây xanh. Đứt đoạn hư không. Khủng bố tuyệt luân. Hết chương.